cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 318, đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, Triệu Mama cẩn thận từng ly từng tí tra soát sổ sách. Từng hạng mục đều được đối chiếu kỹ càng. Vì vậy mà Phùng Trắc Phi cảm thấy vô cùng khổ sở. Thời tiết lại oi bức, mồ hôi nàng ướt đẫm mấy lượt. Tống Mama hấp tấp mang đến tất cả ngân phiếu có thể gom góp được. Một lát sau, người được cử đi cũng đã đưa về ngân phiếu từ tay biểu muội và biểu muội phu của nàng. Phùng Trắc Phi lấy cớ ra ngoài, lén lút đem số ngân phiếu đó cất vào kho chứa vàng bạc. Tuy có kiểm kê sơ qua số lượng, nhưng đầu óc nàng rối như tơ vò, căn bản không thể nhớ nổi tổng số tiền trong sổ sách là bao nhiêu. Nhất định là có thiếu sót, nhưng nếu cộng cả sản nghiệp nàng âm thầm dựng lên trong những năm qua, thì chắc chắn còn dư ra không ít. Mấy năm nay, nàng thực sự kiếm được không ít tiền. Chỉ là, những giấy tờ nhà đất tuy do nàng cất giữ, nhưng tên trên đó đều là của biểu muội và biểu muội phu. Khi ấy làm vậy là để cẩn thận. Giờ thì, nàng vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì để tên mình còn dễ bề giải thích. Giờ phải biện ra lý do thế nào đây? Nàng loay hoay nghĩ hết cách này đến cách khác, xem thử cái nào nghe thuận tai nhất. Triệu Mama thì vẫn chuyên tâm tra sổ, vừa tra vừa ghi chép. Phùng Lệ Nương nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu bà ấy đang viết gì. Chỉ cần từ việc quản sự ở từng vị trí, cũng có thể phân tích ra trọng điểm của Phùng Lệ Nương và mức độ thân thiết với từng người. Khi kiểm tra xong lương tháng cùng các khoản thưởng và phúc lợi, Triệu Mama phát hiện Phùng Lệ Nương cực kỳ hào phóng với thuộc hạ, đặc biệt là những vị trí then chốt, ít nhất là hơn hẳn khi bà còn giữ quyền quản lý. Phúc lợi thậm chí còn lan đến người nhà của những kẻ hầu cận bên cạnh vương gia. Lễ Tết, sinh con, hôn lễ, ốm đau, tang ma, nàng ấy đều ra tay rộng rãi. Quả là có chiêu bài trong việc thu phục lòng người. Nhưng chính những điều đó lại là bẫy ngầm. Nếu sau này Mặc Vương Phi tiếp quản, mà cuộc sống của mọi người không được bằng trước kia, thì chính là khởi nguồn của rắc rối. Kinh thành có vô số nhà quyền quý, lại còn các phủ vương gia, đã hình thành quy củ ngầm trong đãi ngộ kẻ dưới. Có thể tốt với hạ nhân, nhưng không thể quá mức. Bằng không, phủ Tề Vương sẽ phá vỡ sự cân bằng, dẫn đến bất mãn từ các phủ khác. Cho nên, cách làm của Phùng Lệ Nương thật khiến người ta đau đầu. Bất chợt, bà nhớ đến Chu Đông. Lúc trước, khi thê tử y vào kinh, Phùng Lệ Nương đã chiêu đãi vượt tiêu chuẩn. Ngay cả viện được sắp xếp cũng ép người thân của vương gia rời đi. Về sau mỗi lần gặp Đồ Thị, lại thấy nàng ta tươi cười nịnh bợ, đi theo Phùng Lệ Nương chẳng khác nào người thân tín. Họ vốn có giao tình từ trước, nay lại thêm sự nâng đỡ hiện tại. Chu Đông, hắn có liều lĩnh dấn thân vào việc gì không? Tay Triệu Mama lật sổ cũng bắt đầu siết chặt, mong rằng mọi chuyện còn chưa quá muộn. Ngày hôm đó, cứ thế trôi qua trong khi Phùng Trắc Phi ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn đến cực điểm. Vậy hôm nay đến đây thôi. Triệu Mama mỉm cười, nhưng đã bắt đầu tra sổ, thì ngoài bếp núc và kho tàng, các chỗ khác đều phải niêm phong lại. Không được đụng đến, nếu có khoản chi gấp thì báo với ta. Còn niêm phong sổ sách nữa sao? Phùng Trắc Phi gượng cười hỏi. Triệu Mama định tra mấy ngày vậy? Tùy tiến độ, cần mấy ngày thì tra mấy ngày. Phùng Trắc Phi có gì khó xử chăng? Không có, Phùng Trắc Phi đáp lời. Tốt lắm, Triệu Mama ra lệnh niêm phong hết kho tàng. Mai sớm chúng ta lại đến. Phùng Trắc Phi nhìn bóng lưng Triệu Mama rời đi, trong lòng hiểu rõ, việc này e là chẳng thể kết thúc êm xuôi. Nàng ngồi ngây người nửa ngày, cuối cùng cắn răng đứng dậy, hướng thẳng đến thư phòng phía trước. Người canh cửa không ngăn lại, nàng trực tiếp đến trước thư phòng. Có người chặn ở cửa. Trắc Phi nương nương, vương gia có trong đó không? Hồi bẩm Trắc Phi nương nương, vương gia vẫn chưa về. Vậy, khi nào vương gia về? Nàng đã đi đến đường cùng rồi. Phùng Trắc Phi trong lòng bỗng hạ quyết tâm, so với việc để Triệu Mama cha ra, rồi chỉ tay mắng mặt giữa đám đông khiến mọi chuyện vỡ lở, chi bằng tự mình tìm vương gia, quỳ xuống cầu xin, thẳng thắn thú nhận toàn bộ. Dù nàng có lạm dụng một phần ngân quỹ trong kho, nhưng kỳ thực chẳng gây tổn thất gì nghiêm trọng. Ngược lại, số bạc ấy còn sinh lời nhiều hơn là để phủ bụi trong kho. Nếu bản thân thành khẩn nhận lỗi, thái độ tốt, có khi còn được coi là công bù lỗi. Việc đó vương gia không nói gì cả. Người giữ cửa thành thật trả lời. Vậy, khi vương gia trở về, làm ơn nói giúp ta có việc gấp cần gặp. Nàng lê bước quay về, chân run, lòng nản, bao năm vất vả, cuối cùng chỉ là công cốc hay sao? Trong khi phủ tề vương đang bận rộn kiểm kê, thì phủ thái tử lại có tin vui. Tiểu soãn tử đến viện của Mạc Huyền. Phu nhân, thái tử gia mời người đến thư phòng một chuyến. Mạc Huyền không rõ chuyện gì, sửa sang lại dung mạo rồi đi theo hắn. Tiểu soãn tử trước mặt người ngoài xưa nay chưa từng trò chuyện thân mật với nàng. Còn Mạc Huyền đối với hắn cũng chẳng khác những kẻ khác. Chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi ba câu lấy lệ. Vào thư phòng, chỉ thấy mỗi thái tử. Hắn thấy nàng liền vui vẻ gọi. Huyền Huyền, lại đây, thái tử gia hôm nay có chuyện vui gì sao? Trông thần sắc tươi tỉnh lắm. Có phúc cùng hưởng, sao không nói để Huyền Huyền cũng được chung niềm vui. Nàng dịu dàng nói, bước đến. Thái tử liền kéo nàng ngồi lên đùi, ôm mặt trong lòng, tin nàng đưa lần trước, cuối cùng đã có hồi âm. Không sai, quả thật có người đang thâu tóm ruộng đất, còn ngấm ngầm chiêu binh, người của ta đã bắt đầu hành động rồi. Thái tử ánh mắt rực sáng, thật ư, nhanh vậy mà đã tra ra rồi, ra đúng là anh minh. Thái tử càng thêm phấn khởi, đã điều tra rõ ràng. Địa điểm, số người liên quan, còn có cả thủ đoạn. Nàng không hiểu đâu, hễ dính đến lương thực và binh mã thì đều là đại sự. Việc này nếu trình lên phụ hoàng, công lao ta ắt chắc chắn. Thái tử vui mừng khôn xiết, một công trạng to lớn như vậy mà hắn gần như chẳng cần ra tay nhiều. Mấu chốt là hắn đã cướp công từ tay lão thất, càng thêm sảng khoái. Vậy chủ mưu là ai, bắt được chưa? Mạc Huyền hỏi. Người của ta không nhiều, nên trực tiếp nhắm đến chủ mưu, là một viên thái thú họ Mã. Chỉ tiếc đã bỏ trốn, nhưng chứng cứ đã nắm đủ, người cũng đã được phái đi bắt, không thể trốn thoát bao xa. Ra quả thật anh minh, lại còn may mắn. Thật ra thiếp cũng chỉ nghe được một tin đồn vẩn vơ, trò chuyện vu vơ với người thôi. Không ngờ người có thể từ đó suy ra đại sự như vậy, lại còn xử lý thần tốc, thật đúng là lôi đình vạn quân, quyết đoán dứt khoát. Mạc Huyền khom người hành lễ, nàng cố ý hạ thấp công của mình, tôn vinh công lao của thái tử LNDNS cao. Thái tử cười lớn, vui vẻ không gì sánh được, nàng thật khiêm nhường. Huyền Huyền, nàng chính là phúc tinh của ta. Nhìn đôi mắt sáng trong và vẻ mặt đầy mong chờ của Mạc Huyền, thái tử lại bật cười. Lần trước ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ thực hiện. Ta sẽ thượng tấu phong nàng làm Trắc Phi. Thật sao? Già tốt với thiếp quá. Mạc Huyền nhảy lên vì vui sướng. Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ càng đối tốt với nàng. Việc này nàng làm rất tốt, chúng ta tiếp tục cố gắng. Huyền Huyền, chớ nói với ai, nếu sau này ta đăng vị trí quý phi, nàng không thể thiếu. Toàn thân Mạc Huyền khẽ run lên vì xúc động. Đây chính là giấc mộng của nàng. Choang, một chiếc tách trà bằng sứ quý rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh. Kế đó, bình trà, dĩa trái cây lần lượt rơi xuống. Vĩnh An quận vương giận đến mức như dã thú bị nhốt. đi qua đi lại trong phòng, miệng thì rít từng tiếng. Khốn kiếp, hỏng hết đại sự của ta. Cái đồ chết tiệt này, hắn làm sao biết được? Cái nơi đó, ai là người của hắn? Hắn lao tới mở tủ, lôi ra một quyển sổ, giận dữ dở từng trang. Đã rút bao nhiêu người? 6 phần nhân lực đã rút về, chuyển đến Vĩnh Châu rồi. Coi như cũng an bài ổn thỏa. Chỉ có Mã Thái Thú là bị lộ. Ông ta cũng đã rút lui. Có sắp xếp người thế thân. Già cứ yên tâm, Mã Thái Thú không hề biết gì về ngài. Sẽ không tra ra đâu. Không tra ra, nhưng đây là chuyện ta đã dày công bày bố suốt mấy năm trời. Cách thức ấy giờ lộ ra rồi. Sau này còn nuôi binh kiểu gì? Cái tên Lý Hoán chết tiệt. Hắn dám động đến ta. Tưởng ta không có nhược điểm của hắn chắc. Gương mặt hắn vặn vẹo. Cười nham hiểm. Được. Vậy thì chúng ta chơi một ván xem sao. Cách chương.